Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2369, cùng thiên cực địa nghịch ngũ phương ngũ hành đại trận. Cố Tích Kim tự nhiên cùng dư triều tịch, giảng quá quan tinh các cùng tinh thần nhãn sự tình, nhưng đối với La Thanh trước đối với mình điểm này tình ý, chỉ sợ là người đàn ông đều sẽ không nhiều này vừa nói. Bởi vậy, dư triều tịch cũng không biết, nhưng La Thanh trước nhưng là ít nhiều biết nàng. Dư triều tịch gật gật đầu, không có phát hiện dị thương. Bất quá, thiên hà đạo nhân lão hồ ly này, nhưng là bắt lấy, nghĩ đến chính mình đồ đệ tính tình, đăm chiêu, rất nhanh, liền nói, thiếu tông, chư vị, ta kiến nghị lại đi một cái tu sĩ. Cùng triều tịch đồng thời, bao nhiêu muốn cùng những tu sĩ khác giải thích một chút, bằng không khủng hoảng càng to lớn hơn. Còn La đạo hữu, chỉ cần xa xa thần thức truyền âm chỉ điểm bọn họ liền được, ngàn vạn không thể bại lộ chính mình. Mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu đồng ý. Lúc này chính là động lên, Trang hữu đức lão hồ ly này, bồi dư triều tịch cùng đi ra ngoài. Kia Tô Vãn Cuồng tiên thần chi thân còn ở phụ cận sao? Đi đem hắn tìm đến, xin hắn phụ trách tuần tra các nơi, kinh sợ những tu sĩ kia. Sư phụ của ta ân tình cũng không có dễ cầm như vậy. Loạn thế khắc thủ nghĩ tới một chuyện, lại nói Tô Vãn Cuồng vẫn ghi nhớ thân xác việc, được trong gương tu sĩ xuất thế tin tức sau, ngay lập tức liền chạy tới Thái Hy Sơn đến, nghĩ quân bất ngữ nhất định phải trở về rồi. Chờ đợi này, sẽ chờ đến hiện tại cũng không có đợi được. Ta dẫn người đi tìm hắn. Loạn thế thu phong theo tiếng mà đi. Mọi người ở lại thương lượng một lúc sau mới tản đi. Bắt đầu từ nơi này, ngoài gương nhân tộc lại hồi về một điểm cục diện. Mỗi một cái tu sĩ nỗ lực, mỗi một chút thắng lợi, tụ tập sau khi đứng lên mới có thể phát sinh biến chất. Vô số bên trong đại địa rậm rạp bạc trắng, có người vội vàng xé giết, có người lại ở khắp nơi tìm kiếm. Cao cao trên đỉnh núi, năm bóng người đứng sóng vai nhìn về phía trong phương xa một mảnh bộ tộc cảnh tượng. Bộ tộc này chi địa chu vi vạn dặm, bị năm tòa vạn trượng núi lớn bao vây ở bên trong. Trên năm ngọn núi kia lại bị trận pháp sương mù bao phủ, có năm chân đỉnh lập hình ảnh. Bất quá, trừ bỏ kia không nhìn thấu năm tòa trên núi ở ngoài, trong những nơi khác phàm nhân tựa hồ cũng đã bỏ chạy. Thành trì trống rỗng, mà năm người này đều là người thanh niên dáng vẻ, đều là nhân tộc. Trung gian một người 27-28 tuổi dáng dấp, thân thể như ngọc, áo bào trắng phiêu phiêu, sợi tơ làm phong, rất tiêu sái, tuấn tú trên gương mặt, mang theo một cái tao nhã tự tin ý cười. Cái khác bốn người, tướng mạo tuy không giống, nhưng đều có mấy phần không tầm thường khí chất. Năm người trên người tản mát ra, đều là một bước nhân tổ khí tức. Chư vị, chính là chỗ này rồi. Trung gian áo bào trắng nam tử đột nhiên mở miệng, âm thanh ung dung thong thả, ngoan ngoãn biết điều. Hô, dứt tiếng, một cái một mái tóc vàng óng nam tử ở trong hư không phất một cái, phảng phất cảm thụ cái gì bình thường, ngửi một cái, hưng phấn nói, cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên khí, tất cả đều vô cùng nồng nặc. Năm tòa núi lại có thế chân vạc chi thế, bằng vào chúng ta ngũ phương ngũ hành kỳ tới làm mắt trận, bố trí ra lão tiên truyền thụ cùng thiên cực địa nghịch ngũ phương ngũ hành đại trận, nhất định đứng vững hai bước nửa tu sĩ công kích. Không sai, liền thế giới ngoài gương ngũ phương ngũ hành kỳ hợp lại cũng chưa chắc đạt đến uy lực như vậy. Người thứ ba mở miệng, vóc người tầm trung, tầm thường dáng vẻ, nhưng mắt sáng người tầm nhìn. Ta nghe nói, thế giới ngoài gương trung ương Hoàng Nhật Thăng Đằng Kỳ, đã ở đó cái gì Bạt Sơn lão nhân tự bảo bên trong nổ nát. Bọn họ liền hợp thành thiên địa ngũ phương ngũ hành kỳ cùng bố trí lợi hại ngũ hành đại trận cơ hội. Đều không có rồi, đương nhiên, bọn họ cũng chưa chắc biết bố trí ngũ hành đại trận phương pháp. Người thứ tư mở miệng, là mỗi người kiều tiểu tóc đỏ nữ tử, nhưng trong mắt nhưng là sát cơ ngang dọc. Liên Nhung muội muội, trong tay ngươi vừa vặn là hỏa kỳ, sẽ không là định đem ngoài gương mặt khác bốn mặt đoạt đến chính mình một người, liền bố trí ra cùng thiên cực địa nghịch ngũ phương ngũ hành đại trận chứ. Người thứ năm cười quái dị nói, là cái môi hồng răng trắng, hai gò má cao gầy nam tử, một bộ cay nghiệt bạc tình hình ảnh, có gì không thể, lẽ nào ta lại không thể có điểm dã tâm sao? Nữ tử lạnh lùng nói, không che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình. Bốn người nghe nở nụ cười, bất luận các ngươi có cái gì dã tâm, đều vĩnh viễn đừng đánh đến trên đầu ta đến. Ai nghĩ đoạt trong tay ta mặt này mộc kỳ, ta liền lấy mạng của hắn. Trung gian áo bào trắng nam tử, y nguyên là ung dung thong thả nói rằng, nhưng trong lời nói để lộ ra đến lạnh lẽo sát cơ, nhưng là làm người không rét mà run. Bốn người khác lặng lẽ, đi thôi, giải quyết bọn họ đi. Áo bào trực trắng nam tử lại nói, một người giải quyết một ngọn núi. Tiếng cười quái dị bên trong, năm người bay đi, tiếng ầm ầm rất nhanh từ năm cái phương hướng truyền đến. Năm người đến sau, trực tiếp chính là cứng oanh trận pháp. Muốn nói tới bộ tộc, cũng không bình thường. Bộ tộc này tên là Ngũ Hành Bộ, thuộc về Tứ Thánh Nhân tộc một nhánh hậu duệ. Trong tộc tuy rằng không có cực phẩm tiên thiên thiên địa ngũ hành kỳ, lại tìm tới năm mặt thượng phẩm tiên thiên ngũ hành kỳ, phân biệt đối ứng ngũ hành, cũng bố trí thành một cái ngũ hành chi trận đến, uy lực cũng là không tầm thường. Trong tiếng ầm ầm, chỉ thấy năm tòa núi bên trên tia sáng nổi lên, vàng xanh lam đỏ vàng, năm vệt sáng hội tụ thành dòng lũ, nghiêng bay lên trời cao, đến cao cao trong không trung sau lại bắt đầu hợp dòng cùng nhau, hình thành một cái năm màu vòng xoáy đến. Vòng xoáy tia sáng chi thịnh, ngay cả trên bầu trời thái dương hào quang đều ép xuống, răng rác, to lớn tiếng ma sát vang. Sau đó liền gặp kia năm màu trong nước xoáy ầm ầm dưới năm màu sấm chớp đến, thẳng oanh đang ở cường phá trận pháp năm người phương hướng. Ồ, trận pháp này ngược lại có chút ý tứ. Có người nói đến, không có liều mạng, tránh khỏi. Cũng có người gầm lên đề quyền mà bên trên, chỉ là ngũ hành tiểu trận, cũng dám đến oanh ta. Nam tử tóc vàng kia, hướng lên trời đấm tới một quyền, bay vút nổi lên một vầng mặt trời chói chang một dạng, lại mang theo một mảnh hải dương màu vàng, hướng lên trời phóng đi. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, một mảnh kia năm màu sấm chớp, cố nhiên là bị đánh tan, nhưng nam tử tóc vàng kia, dĩ nhiên cũng bị oanh hướng đất mặt phương hướng đập tới. Tình cảnh này, xem bốn người khác, tất cả đều hai mắt híp híp, rốt cục thu hồi mấy phần khinh thị tâm tư. Trong bầu trời, năm màu sấm chớp còn đang không ngừng hạ xuống. Năm người bay tới chỗ nào, liền đuổi tới chỗ nào. Trong lúc nhất thời, càng làm năm người có chút chật vật lên. Chư vị, cùng ta đồng thời, trước tiên phá một ngọn núi lại nói. Ngũ hành khuyết một, ngũ hành đều phá. Áo bào hụt trắng thanh niên truyền âm nói rằng, bốn người khác nghe vậy, không nói hai lời, chính là đuổi tới, nên liên thủ thời điểm cũng sẽ không ngu đến mức đi tự tướng sát phạt. Rất nhanh, năm người hợp lực công lên một chỗ đến, mà trên năm ngọn núi kia, vào giờ phút này, có không ít tu sĩ chính lấy thần thức nhìn bọn họ năm người, mỗi người vẻ mặt nghiêm túc. Phần lớn tu sĩ tu vi đều là tổ khiếu chí nhân, càng yếu hơn, đại thể đã bỏ chạy rồi. Tộc trưởng Thủy Tự Nhu đang ở thủy hành trong núi, là cái phong vận rất tốt mỹ phụ trung niên, có chí nhân cảnh giới đại viên mãn. Tiền bối, ngươi thấy thế nào? Nhìn một lát sau, một cái quay đầu hỏi hướng về người bên cạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?